Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1474, Mê Hồn Hạp Cốc. Ở phần trước thì Liễu Minh đã đồng ý giúp Thanh Linh đi tìm Ma Thiên Kính để có thể thoát khỏi giới luân hồi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Chỉ thấy tấm khiên đã bị ăn mòn thành như một cái miệng hố cạn, linh quang tản ra yếu bớt, hiển nhiên nó đã hao tổn không nhẹ. Điều này cũng không hoàn toàn là do nhược thủy kia lợi hại tới mức có thể lập tức ăn mòn pháp bảo, chỉ là vì Thanh Linh vội vàng tế ra cho nên không thể phát huy được toàn bộ uy năng của nó mà thôi. Không sao chứ? Một bóng người lóe lên, Liễu Minh đã xuất hiện bên cạnh nàng. Không sao, nhất thời sơ suất một chút. Thanh Linh căm giận nói rồi phun ra một đạo ánh sáng xanh, thu pháp bảo khiên tròn vào cơ thể, ân cần ôn dưỡng. Cùng lúc đó thì một cỗ yêu khí đen như mực từ bên dưới vòng xoáy hiện lên. Trong đó rõ ràng là một đầu độc giác viên hầu, toàn thân ngăm đen, cao chừng 7-8 trượng, trên người hơi nước nhàn nhạt bao phủ, cầm trong tay một cây thiết bổng màu đen. Đúng là do huyền binh ô thuyết luyện thành, tản ra hàn khí rậm rạp. Đây là hắc bối thủy viên, cổ thú thủy hệ. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên nói, thủy viên màu đen này tất nhiên cũng là sinh linh bị nhốt ở trong luân hồi cảnh, khí tức không hề yếu hơn hai người. Nó nhìn bọn họ với ánh mắt đầy hung quang và khát máu. Nó cũng không phải là thuần chủng thượng cổ thủy viên, ở trong cơ thể có huyết mạch kim thuộc tính hỗn tạp. Huyền Minh đảo này bị nó độc chiếm, ngày thường nhờ vào kim hệ nguyên khí cường đại ở đây mà tu luyện, nhưng dường như thần trí của nó vẫn chưa mất đi hoàn toàn, cho nên có vẻ e ngại tu vi của hai người Liễu Minh nên không có lập tức động thủ. Hừ, không cần biết nó là quái vật gì, dám cản đường ta thì chỉ có chết mà thôi. Thanh Linh hừ lạnh một tiếng, quanh thân hiện lên ánh sáng màu xanh, trước người chợt hiện ra một bàn tay to như tòa nhà xanh đậm. Từng đợt hỏa diễm màu đen bao phủ bề mặt, tỏa ra từng đợt khí tức hủy diệt. Tiếp theo, Thanh Linh vung tay lên, trên bàn tay to dâng lên từng đợt sương mù màu đen, sau đó biến mất vô tung ngay tức khắc, rồi hiện ra trên đỉnh đầu của thủy viên màu đen đập mạnh xuống. Theo đó, một cỗ chấn động ẩn chứa lực lượng pháp tắc mãnh liệt đè xuống. Vẻ mặt Liễu Minh hơi đổi, khí tức mà bàn tay màu xanh rất lớn của Thanh Linh phát ra cũng không phải là pháp bảo, mà hình như là một con khôi lỗi hình cánh tay biến thành. Tâm niệm của hắn khẽ động, thân hình không di chuyển, tay áo run lên bắn ra một đạo đao mang màu xanh lục, đồng thời cánh tay còn lại khẽ điểm vào trong bao kiếm đeo bên hông. Một bóng kiếm màu vàng kim trong suốt hiện lên quanh người, chỉ có điều ngay sau đó nó lại lập tức biến mất không tung tích. Muốn chết! Từ miệng của thủy viên màu đen không ngờ lại phát ra tiếng người, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt nó đỏ ngầu như máu, nó vung cây gậy sắt màu đen trong tay, đập mạnh về phía trước. Tầng tầng lớp lớp bóng ảnh của cây gậy hiện ra, hóa thành một cỗ ma phong màu đen bắn về phía bàn tay to. Một hồi những tiếng nổ vang chuyển lại, bàn tay to màu xanh tức khắc bị ma phong đánh bay ra ngoài. Nhưng mà thủy viên màu đen cũng bị lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong bàn tay to màu xanh đẩy lui lại phía sau vài bước. Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Ở bên cạnh thân thể nó, một đạo đao mang màu xanh biếc dài hơn 10 trượng đột nhiên chém xuống. Thủy viên hét lớn một tiếng, cây gậy sắt màu đen trong tay chắn ngang giữa người. Sau khi rung lên, lại lập tức có tầng tầng bóng ảnh của cây gậy hiện ra, hóa thành một bức tường màu đen kịt. Ngay sau đó, từng tràng âm thanh nổ vang do kim loại va chạm vào nhau vang lên. Đao mang màu xanh biếc bị đánh bay ra ngoài, hào quang thu liếm lại, lộ ra một thanh phi đao màu xanh. Đúng là ma tủy thanh ma nhận. Không kịp để cho nó thở dốc, tiếp tục có tiếng xé gió vang lên. Khôi lỗi hình cánh tay của Thanh Linh lại nhào tới, hơn nữa còn là hai cái. Hai khôi lỗi hình bàn tay to màu xanh đậm, một trái một phải vồ tới hắc bối thủy viên. Ánh mắt Liễu Minh chớp động, miệng cũng lẩm bẩm. Thanh ma nhận chợt lóe đao mang, huyễn hóa ra thành 7-8 đạo đao mang giống hệt nhau, vây quanh thủy viên đang điên cuồng chém xuống. Hắc bối thủy viên vận chuyển cự lực, cây gậy sắt màu đen trong tay múa may điên cuồng, tạo thành một cỗ hắc quang bảo hộ toàn thân cẩn thận. Tu vi của nó hoàn toàn không kém hai người Liễu Minh, Phẩm chất của cây gậy sắt màu đen cầm trong tay cũng cực kỳ bất phàm, nhưng dù sao cũng không được tế luyện tốt. Nếu so sánh với thủ đoạn công kích của pháp bảo thì hiển nhiên là không sánh được với hai người Liễu Minh. Rất nhanh đã bị công kích ngày càng mạnh mẽ của hai người bao phủ, chỉ có thể bị động ngăn cản lại. Quy thủy thần lôi. Đột nhiên, từ miệng của thủy viên phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng, bộ lông cứng như cương châm trên người nó dựng đứng cả lên, rồi ào ào bắn ra, sau khi lóe lên một cái đã hóa thành vô số thủy lôi màu đen, lớn như cái cối xay, bao vây tấn công rồi nổ tung trên hai khôi lỗi hình bàn tay to màu xanh đậm cùng với thanh ma nhận kia. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, chỗ nào cũng là lôi quang màu đen hết đợt này đến đợt khác. Tuy rằng thanh ma nhận vô cùng sắc bén nhưng cũng không am hiểu ứng phó với công kích kiểu này, lập tức bị nổ bay ra ngoài. Tuy rằng hai khối lỗ hình bàn tay của thanh linh thì trầm trọng hơn rất nhiều, nhưng cũng rất nhanh bị từng đợt công kích chấn động mãnh liệt đánh bay đi. Liễu Minh vất tay triệu hồi thanh ma nhận, lông mày hơi nhíu lại. Quỳ thủy thần lôi do thủy viên này phát ra có lực rất lớn, không hổ danh là thượng cổ thủy viên, tinh thông về lực lượng pháp tắc thuộc tính thủy. Sau khi thủy viên bước lui, hai người Liễu Minh miệng lại phát ra một tiếng gào thét, thủy quang màu đen trên người đại phóng. Vài tiếng ầm ầm trầm đục vang lên, nhược thủy chung quanh đột nhiên nổ tung. Ba đầu thủy long màu đen lớn tới cả trăm trượng từ trong nước xuất hiện, đánh tới phía hai người Liễu Minh. Phía dưới thân của thủy viên cũng xuất hiện một cột nước dựng đứng nâng thân thể của nó lên, đánh tới phía hai người. Khí thức đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo. Cây gậy sắt màu đen lớn trong tay hung hăng quét về phía thanh linh. Bóng gậy cuồn cuộn hóa thành cơn lốc màu đen bắn thẳng ra, gầm rú bay về phía thanh linh. Hiển nhiên là con vượn này cũng phát hiện ra trong hai người Liễu Minh và thanh linh thì uy hiếp của thanh linh lớn hơn một chút. Chớ có cản rỡ, sắc mặt thanh linh trầm xuống quát lên một tiếng chói tai, vùng tay đánh ra hai đạo pháp quyết. Hai khối lỗi hình bàn tay màu xanh chợt hiện ra cuồn cuộn ngọn lửa màu đen, hóa thành hai đạo hắc quang chia nhau ra ngăn cản hai đầu thủy long. Một đầu thủy long màu đen khác đánh về phía Liễu Minh thì bị hắn dùng ba khỏa sơn hà châu dễ dàng ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trên trán của thanh linh chợt lóe lên một đạo ánh sáng màu đen, sau đó biến thành một vết hằn màu đen dọc trán. Vết hằn dọc này chợt hé làm lộ ra một con mắt màu đỏ tươi ở bên trong. Một đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra nhanh vô cùng, dễ dàng xuyên thấu cơn lốc màu đen, sau đó trực tiếp bắn thẳng tới ngực của thủy viên, nổ tung tạo thành một lỗ máu cực lớn. Hắc bối thủy viên bay ngược ra sau hơn 10 trượng, miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Trong ánh mắt của nó cuối cùng cũng sinh ra một tia sợ hãi. Không quản là thương thế trên người, thân hình khẽ động, nó muốn chui vào bên trong nhược thủy. Nhưng trong khoảnh khắc này, hư không bên cạnh nó hơi vặn vẹo, một đạo kiếm quang trong suốt chợt hiện ra, chém thẳng vào cổ của thủy viên. Máu tươi bắn tung tóe, rõ ràng hư không kiếm đã chém vào cổ thủy viên, nhưng chỉ được một nửa thì đã không thể tấn tiếp. Phần cổ của thủy viên chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu đen thui, tỏa ra ánh sáng sáng bóng giống như kim loại, không ngờ được là hư không kiếm sắc bén đến vậy cũng không thể chém được cái đầu của nó xuống. Hừ, nhân loại, ta đã nhớ kỹ ngươi rồi. Thủy viên há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt oán độc nhìn vào Liễu Minh, một tay nó nắm chặt vào hư không kiếm, muốn rút nó ra khỏi cổ. Liễu Minh khẽ hừ một tiếng, kiếm quyết trong tay biến đổi. Trên thân của hư không kiếm hiện ra ánh sáng vàng óng, vài đạo kiếm quang hình bán nguyệt sáng chói chợt hiện ra, sau khi lóe lên lập tức chém loạn lên thân thể của thủy viên, trong nháy mắt đã chém thân thể của thủy viên thành vô số đoạn máu tươi tung tóe. Thanh linh kinh ngạc nhìn Liễu Minh, ánh mắt chợt lóe lên dị sắc. Liễu Minh phất tay ra, đánh ra một mảng hắc khí nâng thi thể của thủy viên, ngay sau đó một quang cầu màu trắng bay ra từ trong thân thể nó. Bên trong quang cầu tản mát dao động pháp lực nồng đậm, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều phủ văn của pháp tắc màu lam. Thân hình của Liễu Minh chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh quang cầu. Sau khi thu hư không kiếm hoàng cùng với thanh ma nhận lại, hắn cũng không khách khí lập tức cắn nuốt quang cầu. Bong bóng khí tủ lung lập tức cắn nuốt năng lượng quang cầu, sau một lúc thì phun trả lại một cỗ tinh thuần năng lượng. Liễu Minh cũng không quan tâm sự tăng lên của pháp lực trong người. Trong thần thức hải của hắn, phủ văn pháp tắc thủy thuộc tính lúc này cũng đã tăng lên không ít. Quả nhiên là vậy. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Ở trong cảnh luân hồi này, chém giết những tồn tại thông huyền, cắn nuốt các mảnh nhỏ pháp tắc của đối phương cũng có sự trợ giúp rất lớn đối với pháp tắc mà mình lĩnh ngộ. Lúc trước do hắn chưa tiến giai đến thông huyền cảnh, cho nên chưa từng phát hiện ra tác dụng này. Liêu Minh cùng ngón tay búng một cái, một chút lam quang hiện ra lập tức biến thành một đóa băng nhũ màu lam, sau đó rơi xuống bề mặt của nhược thủy phía dưới. Ngay lập tức mặt biển trong vòng ngàn dặm chung quanh đều hóa băng, biến thành một khối băng vô cùng lớn. Liêu Minh khẽ gật đầu thỏa mãn thu tay lại, quay đầu nhìn về phía hòn đảo màu đen. Thanh Linh lúc này đã đi tới hòn đảo màu đen kia, miệng lẩm bẩm tế ra một quyển trục màu đen. Từ trên quyển trục phát ra quầng sáng màu đen bao phủ toàn bộ hòn đảo và bên trong. Ngay sau đó cả hòn đảo lập tức phát ra từng tiếng ầm ầm cực lớn, lập tức rung động mạnh, chậm rãi bay lên khỏi mặt biển. Liêu Minh trông thấy hết cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Theo từng tiếng lẩm bẩm trong miệng của Thanh Linh, từng đạo pháp quyết rơi vào bên trên quyển trục màu đen. Quyển trục phần phật mở ra, bên trong rõ ràng là một bộ đồ án sơn thủy. Quyển trục nhanh chóng hóa lớn, bao kín cả hòn đảo màu đen. Một tia sáng lóe lên, hòn đảo màu đen đã bị thu vào bên trong quyển trục. Thanh Linh phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh. Quyển trục nhanh chóng thu nhỏ lại rồi bay trở về tay nàng. Trên mặt nàng hơi hiện ra một vẻ mệt mỏi, nhưng nhanh hơn cả là sự hưng phấn. Thanh Linh tiền bối pháp lực thâm hậu, thần thông rời núi lấp biển, khiến ta cảm thấy tự ti không bằng. Liêu Minh cười nhẹ nói. Các hạ cũng không cần kiêm tốn, bí thuật ngự kiếm của người vô cùng tinh diệu. Trong số kiếm tu mà ta từng thấy qua, người có thể xếp vào hạng trước 3 vị trí đầu tiên. Thanh Linh thu hồi quyển trục trong tay, hé miệng đáp lời. Chúng ta không cần khen nhau như vậy, coi như là bên trong biển nhược thủy này cũng có thu hoạch, vậy thì tiếp tục lên đường thôi. Liêu Minh thản nhiên nói. Tao ngộ biển nhược thủy này chẳng qua chỉ là một sự việc nhỏ. Theo lời nói của Thanh Linh thì khu vực trung ương còn rộng rãi vô cùng. Kế tiếp hai người lại phi hành ước chừng thêm 2 tháng, trước sau chém giết thêm vài đầu thông huyền cảnh mới tới được Mê Huyền Hạp Cốc, ở trong lời nói của Thanh Linh. Đương nhiên là trong quá trình này Thanh Linh cũng thi triển cho Liễu Minh thêm một lần thiện ác lưỡng cực thuật. Ở tại một khu vực trung ương nào đó trong luân hồi cảnh, trong một tòa sơn cốc màu xám lớn vô cùng, hai bóng người chậm rãi bay đi. Hai bên của sơn cốc cao cả vạn trượng, thực sự có thể nói là kéo dài lên tận trời. Từ trong hẻm núi mà ngước lên nhìn thì chỉ thấy một đường chân trời mà thôi. Tốc độ hai bóng người cũng không nhanh, có vẻ như không muốn làm kinh động thứ gì đó. Hai bóng người này đương nhiên là Liễu Minh cùng với Thanh Linh. Hẻm núi bên này cũng chính là bên ngoài của Mê Hồn Hạp Cốc, như lời Thanh Linh nói. Ngay lúc hai người bay qua một hẻm núi, phía sau núi đá chợt hiện ra một bóng đen. Có điều không đợi nó xuất hiện hoàn toàn, một đạo lôi điện 5 màu đã từ trong tay Liễu Minh bắn ra. Lôi điện bay ra nửa chừng đã ầm ầm nổ tung, biến thành một con lôi xả 5 màu trông rất sống động. Lôi xả 5 màu này chợt lóe lên cuốn lấy bóng đen kia, nhất thời những tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Lôi quang 5 màu giống như lập lòe đan vào nhau, hóa thành một mảnh lôi hỏa 5 màu lớn hơn 10 trượng, bao phủ lấy toàn bộ bóng đen kia vào trong. Trong biển lửa hiện ra một đám phủ văn pháp tắc, bóng đen kia chỉ mới hét thảm một tiếng thì đã lập tức ngưng bặt, rất nhanh hóa thành tro tàn, lôi hỏa 5 màu cũng vì vậy biến mất. Xem ra, Liễu đạo hữu đối với việc nắm giữ pháp tắc hỏa thuộc tính, càng ngày càng xuất thần nhập hóa, bội phục. Thanh Linh liếc nhìn Liễu Minh, khẽ cười nói. Thanh Linh đạo hữu quá khen, chỉ là quen tay thôi. Liễu Minh thu tay lại vẻ mặt thản nhiên cười nói. Dọc theo đường đi tới đây, hắn chém giết không ít tồn tại thông huyền, cắn nuốt mảnh vỡ pháp tắc của bọn chúng. Lúc này, ngoài trừ hắc ám, thủy, thổ, đối với hỏa, mộc, kim thuộc tính, hắn cũng đã có không ít sự lĩnh ngộ. Hắn mơ hồ cảm giác được sau khi nắm giữ được mộc cùng với kim thuộc tính, thúc dục, tổn ma tiên, hư không kiếm hoàn cùng với ma tủy thanh ma nhận thì uy lực tăng lên không ít. Thanh Linh đang lơ lửng giữa không trung, sắc mặt không đổi nhìn về phía trước. Một hồi lâu sau lại tiếp tục bay sâu vào trong hẻm núi, trong mắt hiện lên vài phần phức tạp. Tuy rằng trong luân hồi cảnh này có thể thông qua việc chém giết tồn tại thông huyền cảnh, chiếm lấy mảnh nhỏ pháp tắc của đối phương để tăng trưởng tu vi, nhưng thực tế là việc này cũng hàm chứa rất nhiều mạo hiểm. Cưỡng ép đem pháp tắc mà người khác lĩnh ngộ được dung nhập vào cơ thể mình, một khi không đạt được sự cân đối, nhẹ thì nguyên thần bị tổn thương khiến thần trí mê loạn, nặng thì rất có khả năng khiến cho phủ văn pháp tắc trong thần thức hải của mình sụp đổ. Nhưng trên đoạn đường này, chính mắt Thanh Linh trông thấy dường như Liễu Minh hoàn toàn không có chút băn khoăn về phương diện này, cơ hồ cứ gặp được tồn tại thông huyền nào là hắn sẽ đều chém giết, sau đó cắn nuốt mảnh nhỏ pháp tắc của đối phương, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, trong lòng Thanh Linh cũng không khỏi có vài phần kiêng kỵ. Nhưng Thanh Linh cũng không biết là sở dĩ Liêu Minh không có điều gì kiêng nể như thế, thực ra cũng là do căn bản hắn không biết chuyện này có điều hung hiểm như vậy, mà những mảnh nhỏ pháp tắc này sau khi được bong bóng của lồng giam chiết xuất sớm đã tẩy rửa đi vết tích của chủ nhân cũ, không còn bao nhiêu tai họa ngầm, cho nên Liêu Minh mới có thể luôn luôn bình an vô sự. Có điều cả Liêu Minh và Thanh Linh đều không biết rõ việc này. Hai người mang theo tâm sự riêng mình tiếp tục đi sâu vào trong hẻm núi. Tiếp tục phi hành như vậy hơn một canh giờ thì lông mày của Liễu Minh hơi nhíu lại. Núi đá màu xám ở hai bên hẻm núi bắt đầu xảy ra một ít biến hóa, xuất hiện một ít hòn đá màu đỏ sậm, mỗi cái đều mượt mà bóng loáng, lớn thì to như cái thớt mà nhỏ thì bằng nắm tay người. Những tảng đá này ngoại trừ màu sắc kỳ lạ cũng không phát hiện được điều gì khác thường. Thế nhưng trong lòng Liễu Minh mơ hồ cảm thấy có vài phần bất an. Hắn tự nghĩ trong lòng một chút, ánh mắt nhìn về phía hóa âm hổ lô treo bên hông, thầm thở dài. Từ khi tiến vào luân hồi cảnh đến giờ, Hạt Nhi cùng Phi Nhi đều một mạch lâm vào giấc ngủ say, cũng chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Chẳng biết có phải do cấm chế ở đây ảnh hưởng hay không. Nếu không thì để cho Hạt Nhi lặn xuống dưới đất tra xét một phen. Có lẽ có thể dự báo trước được không ít nguy hiểm ở chung quanh. Đang khi Liễu Minh suy nghĩ thì Thanh Linh chợt ngừng người ngại. Liễu Minh thấy thế cũng lập tức dừng ngay độn quang, đang muốn mở miệng hỏi vì sao thì vẻ mặt giật mình. Chỉ thấy trên mặt đất của hẻm núi phía trước, một đoàn quang mang xanh biếc xuất hiện, một sinh vật hình người đứng ở giữa lam quang. Thoạt nhìn thì không có gì khác so với người bình thường, chẳng qua làn da lại có màu xanh lam quỷ dị, sau lưng còn có một đôi cánh thịt màu lam nổi lên, hai con mắt dài đang nhìn sang bên này. Đáng chết! Vốn dĩ là sợ động tĩnh lớn quá sẽ đưa tới người của Lam Linh tộc này, không thể ngờ rằng vẫn gặp phải một con. Sắc mặt Thanh Linh có chút khó coi nói nhỏ một câu. Ngay sau đó chân nàng giẫm mạnh trên mặt đất, thân ảnh trực tiếp bắn đi, đánh về phía sinh vật màu lam có cánh kia. Sắc mặt Liêu Minh cũng có chút khó coi, thân thể lập lòe, lập tức hóa thành một đạo hắc quang bắn thẳng tới Lam Linh tộc nhân. Trước khi tiến vào hẻm núi thì Thanh Linh đã nói qua cho hắn là đoạn đường ở nửa trước của mê hồn hạp cốc này có một loại người là Lam Linh tộc cư ngụ, tựa hồ như là một chi nhánh biến dị của cổ ma tộc, bị ma chủ bắt đến để trông giữ nơi đây. Tuy rằng phần lớn tu vi đều là thiên tượng cảnh, nhưng số lượng lại rất đông. Tốc độ của Lam Linh tộc nhân này cực kỳ nhanh chóng mà có thể phát ra một loại sóng âm để triệu hoán tộc nhân trợ chiến, có chút khó chơi. Vạn nhất kinh động đến ma chủ thì hai người có chắp cánh cũng không bay thoát cho được. Bởi vì để tránh Lam Linh tộc này, hai người trên đường đi đã tận lực thu liễm ký tức, lặng lẽ tiến vào, không ngờ vẫn gặp phải một con như cũ. Tốc chiến tốc thắng, trong tai của Liễu Minh vang lên âm thanh của Thanh Linh, đồng thời từ trên người nàng phát ra mấy đạo hắc quang, đúng là ba con khôi lỗi màu đen. Theo thứ tự là một đầu lang hình khôi lỗi, hai đầu huyền quy khôi lỗi, toàn thân tản mát ra hắc quang lạnh lẽo. Trên lang chảo của lang hình khôi lỗi chợt xoẹt một tiếng, mọc ra móng vuốt màu đen dài vài thước. Răng nanh trong miệng cũng mọc dài ra, hệt như những lưỡi đào sắc bén, leo thẳng tới phía Lam Linh tộc nhân. Hai đầu huyền quy kia thì loáng cái đang ngăn cản đường lui của Lam Linh tộc nhân, trong miệng cũng phun ra hai đạo hắc mang sắc bén, đánh tới phía Lam Linh tộc nhân kia. Dao động pháp lực mà ba đầu khôi lỗi này tản ra đều không phải là nhỏ, có thể so với tu sĩ thiên tượng cảnh hậu kỳ. Liêu Minh trông thấy ba đầu khôi lỗi trên, sắc mặt hơi kinh hãi, lập tức nhận ra đó là khôi lỗi được rèn từ huyền minh ô thiết. Sau khi Thanh Linh lấy được rất nhiều khối lớn huyền minh ô thiết ở biển Nhược Thủy, thì hai người vẫn một mực bay đi, cũng không có dừng lại nghỉ ngơi chút nào. Không hiểu Thanh Linh làm cách nào mà dùng huyền minh ô thiết để chế tạo được mấy con khôi lỗi mới này. Trong lòng của hắn suy nghĩ như vậy, nhưng động tác trên tay cũng không hề chậm. Bàn tay khẽ bấm kiếm quyết, một đạo kiếm quang màu vàng kim theo đó bắn ra, lóe lên một cái đã xuất hiện tại đỉnh đầu của Lam Linh tộc nhân. Kiếm quang màu vàng lóe lên huyễn hóa ra hơn 10 ánh kiếm giống y hệt nhau, kèm theo tiếng xé gió ào ào, đột nhiên chém mạnh xuống. Lam Linh tộc nhân kia dường như còn chưa kịp hiểu rõ tại sao kiếm quang cùng hắc quang đã bay tới trước người. Nó hét lên một tiếng, đột nhiên trên người tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt, lập tức ngưng tụ thành một vòng sáng màu lam bảo vệ toàn thân. Ánh kiếm màu vàng cùng với công kích của ba đầu khôi lỗi vừa mới chạm vào vòng sáng màu lam, vòng sáng này đã run rẩy kịch liệt, phát ra những âm thanh ken két. Tuy rằng ở ngoài cùng đã nứt ra, nhưng vẫn cố gắng gượng chống đỡ không bị tan vỡ. Sắc mặt của Lam Linh tộc nhân vui mừng, trên trán nhô ra một phần thịt dài, biến thành một cái biếu thịt hình cái loa. Thanh Linh cùng Liễu Minh vừa trông thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Miệng của Thanh Linh nhanh chóng đọc chú ngữ, ánh sáng màu đen trên người đại thịnh phất tay đánh ra ba đạo hắc quang. Bạo! Thanh Linh quát lạnh một tiếng, ba đầu khôi lỗi chợt nổ tung. Trong tiếng nổ ầm ầm hóa thành ba đoàn ánh sáng màu đen chói mắt. Vòng sáng màu lam bao quanh của Lam Linh tộc nhân cuối cùng không thể chống đỡ vỡ vụn ra. Hắc quang chói mắt bao phủ hoàn toàn Lam Linh tộc nhân vào bên trong. Cùng lúc đó thì giữa không trung, một đạo kiếm màu vàng rất lớn cũng chém tới, phía vòng sáng màu lam đã vỡ vụn. Một tiếng kêu quái dị thảm thiết vang lên kèm theo tiếng nổ, nhưng lập tức ngừng bặt. Dao động pháp lực của vụ nổ mạnh mẽ khuếch tán ra khắp nơi xung quanh. Chỉ có điều vào lúc này một màn hào quang màu đen hiện ra giữa không trung đã bao phủ hơn 10 trượng xung quanh, trước khi vụ nổ kịp khuếch tán. Bóng người lóe lên, Liễu Minh cùng Thanh Linh hiện ra ở phía trên mảng hào quang màu đen. Từ hai tay của Liễu Minh phát ra một cái dải quang mang màu đen giống như hai cái xúc tu nối liền với mảng hào quang màu đen ở bên kia. Đúng là, vào thời điểm sau cùng Liễu Minh mở ra mảng hào quang màu đen này để kịp thời che giấu đi ảnh hưởng của vụ nổ mạnh. Tai của Thanh Linh khẽ động, đưa mắt nhìn chung quanh, sắc mặt chợt biến. Đi nhanh! Vừa xong chúng ta vẫn không ngăn cản được Lam Linh tộc nhân kia phát ra sóng âm, rất nhanh sẽ có những Lam Linh tộc nhân khác kéo tới. Sắc mặt của Thanh Linh có chút khó coi, thân hình bắn ra, hóa thành một tia chớp màu đen bay thẳng về phía sâu trong hẻm núi. Liễu Minh nghe thấy vậy sắc mặt cũng biến đổi, hắc quang trên tay tán đi, phát tay triệu hồi hư không kiếm. Thân hình mơ hồ, một cái đã xuất hiện cách đó ngoài mấy trăm trượng, theo sát phía sau của Thanh Linh. Giờ phút này hành tung đã bại lộ, hai người cũng không băn khoăn gì nữa, độn tốc tăng lên tới mức cao nhất, loáng cái đã bay được mấy trăm dặm. Chỉ có điều vào lúc này không trung phía sau hai người hiện ra vài điểm ánh sáng màu lam, nhanh chóng đuổi sát tới đây. Không ngờ rằng tốc độ so với hai người Liễu Minh còn nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng Liễu Minh khẽ rùng mình, trong mắt phát ra ánh sáng màu tím nhìn lại phía sau. Thấy rõ mấy phương hướng phía sau cũng bắt đầu xuất hiện vài điểm sáng màu xanh lam. Rõ ràng đều là những Lam Linh tộc nhân kia, cộng lại cũng đến hơn trăm người. Trên người của chúng hiện ra ánh sáng màu lam, đôi cánh thịt sau lưng liên tục vỗ. Mỗi lần vỗ cánh, ánh sáng màu lam trên người sẽ bất chợt sáng ngời lên, sau đó cả người lập tức thuấn di xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, nhanh chóng đuổi sát hai người. Trên mặt Thanh Linh lộ vẻ tức giận, độn quang trên người sáng hơn, tốc độ trở nên nhanh hơn, nhưng so với Lam Linh tộc nhân ở phía sau thì vẫn chậm hơn một chút. Cứ tiếp tục như vậy sẽ bị đuổi kịp. Thanh Linh tiền bối, đắc tội. Thanh âm của Liễu Minh vang lên bên tai Thanh Linh, cũng ngay lập tức. Cả thân thể Thanh Linh bị một màn sáng màu đen bao phủ. Thanh Linh biến sắc nhưng không dãy giụa, ngoan ngoãn để cho màn sáng màu đen bao trùm thân thể. Dưới chân của Liễu Minh lóe lên ánh sáng màu vàng, một thanh kiếm quang màu vàng nâng cơ thể hắn lên. Cùng lúc đó sau lưng cũng lóe lên ánh sáng bạc, đôi cánh thịt rộng rãi hiện ra. Hai loại ánh sáng vàng bạc hòa lẫn vào nhau, độn quang của Liễu Minh trở nên lờ mờ huyền ảo, cơ hồ như tăng lên gấp đôi. Vậy mà bỏ mặc lại đám Lam Linh tộc nhân đang đuổi theo, không tới một khoảng cách khá xa. Trong miệng của đám Lam Linh tộc nhân phát ra tiếng gào thét vẫn nộ, cũng ào ào thúc giục bí thuật đuổi theo nhanh hơn. Chỉ có điều là độn quang hai màu vàng bạc càng bay càng nhanh, thoáng cái đã cải biến phương hướng và biến mất ở phía trước. Lam Linh tộc nhân oán hận dừng lại, nhìn về phía trước gào thét rầm rú, rõ ràng là cũng chẳng có ý nghĩa gì, sau đó lại quay về theo đường cũ. Hai người Liễu Minh bay về phía trước hơn ngàn dặm, phát hiện không còn ai đuổi theo phía sau, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Độn tốc của ngươi so với Lam Linh tộc còn nhanh hơn vài phần, thật là hiếm có. Lần này nhờ có ngươi, nếu không bị Lam Linh tộc nhân này vây quanh càng lúc càng nhiều, muốn chạy thoát cũng không dễ. Thanh Linh chắp tay cúi người thi lễ với Liễu Minh cảm ơn. Thanh Linh tiền bối không cần khách khí, Liễu Minh khoát tay áo thu hồi lại thú giáp quyết cùng hư không kiếm hoàn. Sau khi tiến giai thông huyền cảnh, đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra tốc độ cao nhất để bay đi. Lấy tu vi thông huyền thúc giục hư không kiếm hoàn, quả nhiên tốc độ ngự kiếm phi hành nhanh đến kinh người. Hai người chỉnh đốn lại một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Trải qua đoạn đường chạy như điên này, bây giờ cũng sắp đến hẻm núi trong cùng, gần với lối vào của mê hồn hạp cốc chân chính. Hai bên hẻm núi xuất hiện càng nhiều các tảng đá màu đỏ, hơn nữa màu sắc càng lúc càng đậm hơn, gần như biến thành màu huyết sắc, tỏa ánh sáng đỏ như máu. Trong hẻm núi chỗ nào cũng tràn đầy sương mù nhạt, sắc mặt Liễu Minh có chút thay đổi. Đến nơi này thì cảm giác buồn bực trong đầu hắn càng tăng. Sau nửa canh giờ, hai người đã đến vào lối vào của hẻm núi, hình dáng như quả bầu. Mặt đất ở phía bên trong của hẻm núi như quả bầu này nứt ra tạo thành một cái khe rãnh khổng lồ. Càng đi đến gần ngọn núi lớn thì một cái dải bầu trời trên đỉnh đầu càng lúc càng bé đi. Ánh sáng phát ra từ hẻm núi phía trước càng lúc càng âm u. Phía xa dường như đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, căn bản không thể nhìn được tới cuối. Bên trong khe rãnh dưới mặt đất mơ hồ lộ ra ánh sáng màu máu nhàn nhạt, đồng thời còn ngập tràn trong sương mù màu hồng cuồn cuộn bốc lên như có cơn gió đưa đẩy. Nơi này chính là mê hồn hạp cốc đúng không? Ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía trước, đặc biệt là nhìn thẳng vào cái khe rãnh rất lớn dưới mặt đất, mở miệng hỏi. Không sai. Ánh mắt Thanh Linh lộ ra thần sắc hưng phấn, trầm giọng nói. Liễu Minh cau mày, nhìn qua cũng biết con đường trước mặt không dễ đi. Không tính tới màn sương mù màu hồng phấn kia, thì những khe rãnh trong màn hào quang huyết sắc xem ra cũng là một loại cấm chế vô cùng lợi hại nào đó. Hắn trầm ngâm một lát, cong tay búng ra một tia sáng trắng, chỉ lóe lên một cái đã biến mất trong một khe rãnh dưới màn hào quang huyết sắc kia. Tia sáng trắng này chẳng qua là một kiện binh khí do đoạn đao bình thường tạo thành, chế lợi phẩm khi xưa của hắn. Chỉ thấy thanh đoạn đao vừa bắn xuống khe rãnh thì ngay lập tức, những ánh sáng đỏ bên dưới cứ như ruồi thê máu, chỉ trong chốc lát đã có vô số sợi tơ máu hiện ra, vươn tới quấn quanh, phủ kín thân đao. Sau một khắc, thanh đoạn đao đã đứt ra từng khúc, rồi hóa thành một đám sương mù. Sau cùng nó lại nhập vào trong màn hào quang huyết sắc bên dưới. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một chút kinh hãi. Liễu đạo hữu, chớ hoảng sợ. Hào quang huyết sắc này thực ra là một loại cấm chế thời thượng cổ, tuy lợi hại nhưng cũng không phải không có cách khắc chế. Thanh Linh không thèm để ý chút nào, vẫn bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, nàng phất tay lấy ra một cái vòng tròn màu xanh nhạt, sau đó bắn ra một chút pháp lực dung nhập vào bên trong vòng tròn. Chỉ thấy chiếc vòng khẽ rung lên, tản mát ra hào quang xanh biếc, trong phút chốc đã ngừng tụ thành một màn hào quang hình tròn lớn cỡ vài trượng. Liễu Minh nhíu mày, hắn nhận ra cái vòng tròn này là một pháp bảo thuộc tính mộc bình thường mà thôi, không có điểm gì có vẻ là lợi hại. Lúc này Thanh Linh mỉm cười, cong ngón tay búng mạnh ra, chiếc vòng xanh lá này bay vào trong màn hào quang huyết sắc. Một màn làm cho Liễu Minh giật mình xuất hiện, không ngờ màn hào quang xanh biếc do chiếc vòng tản mát ra, vừa chạm vào màn sáng huyết sắc thì lập tức trượt qua, không chịu một chút tổn hại nào. Cấm chế này chẳng qua là có lực bài xích mãnh liệt với thuộc tính kim ở trong ngũ hành, còn với pháp lực thuộc tính mộc thì không ảnh hưởng chút nào. Cho nên, chúng ta chỉ cần trốn trong hào quang của tê mộc hoàn này là có thể đi qua. Thì ra là thế, Liễu Minh thở ra một hơi. Có điều để chắc chắn thì Liễu đạo hữu hãy nhớ hấp thu toàn bộ các vật phẩm và pháp bảo thuộc tính kim trên người lại, tránh xảy ra những chuyện không may. Thanh Linh nhắc nhở một câu. Liễu Minh nhẹ gật đầu, quan sát bên người một lát, rồi cất kiếm năng ở bên hông vào trong tu di giới. Thanh Linh thấy vậy thì phất tay triệu hồi chiếc vòng xanh lá, điều khiển mang hào quang bao phủ thân thể hai người, tiếp đó hóa thành một bóng xanh, chậm rãi bay vào trong màn hào quang huyết sắc. Tuy rằng lúc trước đã thấy tác dụng của vòng tròn với màn hào quang huyết sắc này, thế nhưng khi thực sự bay vào, Liễu Minh vẫn cảm thấy có chút lo lắng, đồng thời thầm ngưng tụ pháp lực trong cơ thể, nhằm một khi có biến thì còn có thể ứng phó được. Cũng may mà điều hắn lo lắng không xảy ra, chỉ thấy màn hào quang huyết sắc vừa chạm vào màn sáng xanh biếc thì lập tức trượt ra xung quanh. Thanh Linh thấy cảnh này dường như cũng khẽ thở ra một hơi. Hai người tăng tốc độ tiếp tục bay về phía trước. Càng bay xa thì hạp cốc càng hẹp lại, ánh sáng trên càng yếu đi, khe rãnh hai bên hợp lại với nhau, làm cho hai người chợt cảm thấy như mình đang tiến vào một cái huyệt động cực lớn, sâu hun hút. Ánh sáng chung quanh yếu dần đi, chỉ còn một màn hào quang huyết sắc, vẫn đang tản mát ra quang mang yếu ớt, làm cho khung cảnh chung quanh như bị phủ bởi một tầng màu máu đỏ quỷ dị. Lúc này, Liễu Minh lại chợt cau mày, cảm giác bực bội trong đầu hắn đang tăng nhanh. Tuy rằng nghị lực của hắn có thể khắc chế được một phần, nhưng vẫn không nhịn được có cảm giác khác thường. Thanh Linh chú ý tới biến hóa của Liễu Minh, ánh mắt chớp lên, miệng lẩm bẩm mấy tiếng, tay vất lên đánh ra một tia sáng tím bay thẳng vào cơ thể Liễu Minh. Liễu Minh chợt cảm thấy tinh thần chấn động, màn sáng tím trong đầu đậm hơn mấy lần, làm cho cảm giác bực bội trong đầu giảm đi nhiều. Đa tạ, Liễu Minh khẽ gật đầu. Thanh Linh khoát tay không nói gì. Ngay khi hai người vừa đi qua màn hào quang huyết sắc, thì tại nơi rộng chừng mấy vạn dặm có một dãy núi cực lớn, xung quanh bị khói đen bao phủ, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy cảnh vật bên trong. Nơi trung tâm dãy núi tại một ngọn cao ngất như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời. Khí thế của ngọn núi này vô cùng mạnh mẽ, làm cho người ta có cảm giác giống như một thanh kiếm sắc bén muốn đâm thủng cả bầu trời. Bên trên ngọn núi này có một tòa cung điện chìm trong khói đen. Bên trên được treo lơ lửng một tấm biển có màu đen ánh vàng viết ba chữ Ma Hoàng Điện to tướng. Đây chính là hành cung của ma chủ tại Luân Hồi Cảnh, là nơi bế quan hàng ngày của y. Trong một đại điện sâu trong cung điện này, một vật hình cầu ở giữa màn đen nồng đậm đang chậm rãi nhúc nhích, lúc lớn lúc nhỏ, giống như một trái tim đang đập chậm rãi. Lúc này, chợt trong sương mù chuyển ra một tiếng kêu khẽ, màn khói đen cuộn lên co rút lại về bên trong. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích, hiện ra một thân ảnh nam tử cao lớn chậm rãi đi trên mặt đất. Nhìn thân ảnh thì thấy người này chính là ma chủ. Người này ngày đó đã chém giết kim sắc long tộc. Có điều giờ này thân hình của y nhỏ đi rất nhiều, thoạt nhìn chỉ lớn hơn người thường một chút. Hắc khí trên người cũng tản đi rất nhiều, lộ ra hình dáng thực sự của y. Chỉ thấy nam tử này có mái tóc màu bạc, mang trên mặt một chiếc mặt nạ màu vàng kim, che đi nửa khuôn mặt. Từ phần lộ ra thì thấy y là một trung niên nam tử, thân hình thon dài, phần da thịt lộ ra bên ngoài ẩn hiện màu vàng kim nhàn nhạt. Y đứng trong đại điện, không vận chuyển pháp lực chút nào, nhưng không gian ở chung quanh y vẫn hơi rung động. Chợt ánh mắt ma chủ lộ ra một tia dị sắc, y nhìn ra một nơi bên ngoài đại điện, tiếp đó vung tay lên đánh ra một đạo hắc quang. Một lát sau, một bóng xám chợt lóe lên xuất hiện bên ngoài đại điện. Bên trong có thể thấy là một bóng người mờ ảo, quỳ xuống phục lạy ma chủ. Chủ nhân, người có gì phân phó? Bóng xám chuyển ra một giọng nói khàn khàn. Dường như đã có người lẻn vào mê hồn hạp cốc. Hồn thiên kính ở trong đó, không thể để mất. Người hãy đến giết những kẻ định vào ăn trộm đi. Ma chủ lạnh nhạt nói. Vâng, giọng nói khàn khàn kia đáp lại rồi xoay người bay về phía xa. Ma chủ liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới chuyện vừa rồi. Lúc này thì màn xương đen lại xuất hiện bao phủ lấy thân hình y. Còn ở bên trong mê hồn hạp cốc, Liễu Minh và Thanh Linh đang được màn hào quang xanh miếc bảo vệ, bay rất nhanh về phía trước. Ánh mắt của Liễu Minh vẫn quan sát chung quanh, trên mặt lộ ra một chút dị sắc. Bởi theo hắn tính thì, nãy giờ hắn và Thanh Linh đã bay về phía trước cả hơn ngàn dặm, vậy mà không ngờ con đường trong màn hào quang huyết sắc này dài như vậy, dường như không có điểm kết thúc. Cũng may, dọc theo con đường này không có bất cứ vật sống nào xuất hiện. Do dãy núi trên đầu đã khép lại, cho nên nơi này biến thành một thông đạo dưới lòng đất, hơn nữa càng ngày càng rộng lớn ra. Đúng lúc này, chợt thông đạo lại rẽ sang bên trái. Vừa qua lối rẽ thì hào quang huyết sắc lập tức biến mất, thay vào đó là một màn sáng đen chắn ở phía trước. Đến đây là Xích Hà Đạo coi như kết thúc. Có điều hiện giờ là một cửa ải khó khăn cần Liêu đạo hữu phải hỗ trợ. Thanh Linh phất tay thu lại cái vòng tròn màu xanh lá, bình tĩnh nói. Liễu Minh nghe vậy thì thần sắc khẽ động. Đương nhiên hắn vẫn nhớ điều lúc trước Thanh Linh từng nói là muốn hắn hỗ trợ phá giải một vài cấm chế, xem ra chính là màn sáng đen trước mắt. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về màn sáng đen, lông mày không khỏi nhíu lại. Bên trên màn sáng này có vô số phủ văn chậm rãi chuyển động, tản mát ra hào quang đen kịt. Liễu Minh nhìn kỹ màn sáng một chút, chợt đưa tay bắn ra một tia sét ngũ sắc về phía màn sáng. Thanh Linh thấy vậy, ánh mắt lóe lên nhưng cũng không nói gì. Ngay khi tia sét ngũ sắc oanh kích lên màn sáng, thì những phủ văn ở trên màn sáng chợt chuyển động nhanh chóng, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một đồ án mặt quỷ rất lớn. Mặt quỷ này khẽ hé miệng phun ra một tia sáng đen, mau chóng quấn lấy tia sét năm màu, lập tức thôn phệ nó. Ngay sau đó, mặt quỷ lại từ từ biến mất, hóa thành vô số phủ văn như lúc ban đầu. Liễu Minh thấy cảnh này thì khẽ cau mày. Trước kia ta tới đây đã từng thi triển đủ mọi thủ đoạn, nhưng không thể tổn thương màn sáng này chút nào. Sau đó ta quan sát thì thấy cấm chế này có một lực lượng pháp tắc hắc ám cực kỳ cao thâm. Thanh Linh mở miệng nói. Không lẽ cấm chế này là tự tay ma chủ bố trí sao? Nếu như vậy, chúng ta xúc động cấm chế này thì ma chủ có biết không? Liễu Minh biến sắc. Yên tâm, lần trước ta đã tới một lần, tốn nhiều công sức thử phá giải màn sáng này mà ma chủ cũng không xuất hiện. Lần này có lẽ cũng vậy thôi. Thanh Linh nghe vậy thì gương mặt trầm xuống, một lát sau mới nói. Nghe vậy, trên mắt Liễu Minh chợt hiện lên một tia dị sắc. Hắn do dự một lát mới hỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì xem ra cũng không nắm chắc. Thanh Linh nghe vậy cũng không nói gì. Thanh Linh tiền bối, ta một mực không hỏi ngươi, ngươi chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy để lấy được hồn thiên kính, rốt cuộc có mục đích gì chứ? Liễu Minh mở miệng. Việc đã đến nước này, ta cũng không giấu giếm người nữa. Thực ra hồn thiên kính này là một kiện huyền linh chi bảo hệ kim. Chỉ cần phá vỡ hồn thiên kính này, tìm hiểu thấu triệt được pháp tắc bên trong, vậy thì có thể lập tức mượn điều kiện này tiến dài vĩnh sinh cảnh. Thanh Linh suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Chuyện này đúng là lần đầu tiên hắn nghe được. Không ngờ huyền linh chi bảo lại có công hiệu lớn như vậy. Tác dụng của hồn thiên kính có lẽ không chỉ như vậy. Ở luân hồi cảnh này, sau khi tiến dài vĩnh sinh cảnh, sợ rằng ma chủ sẽ lập tức hàng lâm. Mặc dù là thanh đạo hữu có mạnh hơn nữa thì chắc cũng không được hơn được cái đầu long tộc cấp vĩnh sinh kia chứ. Liễu Minh mau chóng thu lại biến hóa trên mặt, tùy ý hỏi. Nghe vậy, chân mày Thanh Linh cau lại, nửa ngày sau cũng không nói gì. Thanh Linh tiền bối, nếu như ta và ngươi liên thủ hành động, vậy thì có một số việc chúng ta cũng không nên giấu giếm nhau làm gì. Nếu ngươi không muốn nói ra sự thực, vậy thì Liễu Mỗ cũng không muốn mạo hiểm bị ma chủ truy đuổi để tiếp tục ở lại nơi này đâu. Thần sắc Liễu Minh trở nên có chút lãnh đạm mở miệng. Được rồi. Thanh Linh nghe Liễu Minh nói sắc mặt trầm xuống, nàng trầm ngâm một lát giống như chịu thỏa hiệp, từ từ nói. Liễu Minh thấy vậy, xoay người lắng nghe. Theo ta được biết thì hồn thiên kính được ma chủ đặt tại nơi này là để điều khiển một cái cấm chế trọng yếu trong luân hồi cảnh. Chỉ cần có hồn thiên kính trong tay thì ta lập tức có thể nhờ nó mà tiến đến gần trung tâm của luân hồi cảnh, cộng thêm một món bảo vật mà ta tìm được trước khi trước thì có thể phá vỡ cấm chế thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Thanh Linh giảng giải. Liễu Minh nghe những lời này xong, vẻ mặt liền lộ ra khiếp sợ. Liễu đạo hữu, lời đã nói ra, ta đây cũng không vòng vo nữa. Ta có thể lấy tâm ma ra thể ngay bây giờ, rằng chỉ cần ngươi giúp ta một tay, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi cùng ta rời khỏi chỗ này, thoát khỏi sự khống chế của ma chủ. Thanh Liêm nghiêm mặt, trịnh trọng nói. Rời khỏi luân hồi cảnh sao? Tim của Liễu Minh đập thình thịch. Lồng giam bong bóng khí trong người hắn có thể nói là tử địch của ma chủ. Lỡ việc này để ma chủ biết được thì chắc chắn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nên thoát khỏi chỗ này đương nhiên là việc mà hắn cầu còn không được. Đúng thế. Dứt lời, Thanh Linh liền đưa tay bấm niệm pháp quyết liên tục, dứt khoát đem tâm ma ra lập thể. Tốt, một lời đã định. Liễu Minh thấy thế cũng đồng ý. Nói xong hắn thở ra một hơi, quay người nhìn về phía màn sáng màu đen, tay hắn sờ cằm để lộ vẻ do dự. Thanh Linh cũng không có ý hối thúc mà chỉ bay thêm một đoạn, chừng trăm trượng hở hững nhìn Liễu Minh. Sau thời gian uống cạn một chén trà, Liễu Minh liền vung hai tay lên, tức thì khói đen cuộn cuộn tỏa ra quanh người. Tiếp đó một tràng âm thanh rồng ngâm hổ gầm, rồi sáu con vụ dao vụ hổ được ngưng tụ ra, bay lờ lửng trong không trung. Chỉ thấy sắc mặt của Liễu Minh ngưng trọng, miệng phát ra những âm thanh chú ngữ khó hiểu. Tiếp đó hai tay hắn bỗng nhiên duỗi thẳng về trước, 12 ảo ảnh rồng hổ theo đó nhào nhào nối đuôi nhau phóng ra, bay thẳng về phía màn sáng màu đen. Tiếng gió rít dữ dội vang lên, ảo ảnh rồng hổ còn chưa chạm đến màn sáng màu đen thì đã thấy phủ văn trên màn sáng chớp động lập lòe. Tiếp đó gương mặt quỷ cực lớn kia lần nữa xuất hiện, đồng thời nó phun ra một cột ánh sáng màu đen như muốn cắn nuốt cái đám ảo ảnh rồng hổ này. Thế nhưng chính vào lúc này, Pháp quyết trong tay Liễu Minh bỗng nhiên biến đổi, hắn quát lên, nổ. Những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, 12 ảo ảnh rồng hổ dồn dập nổ tung, hóa thành một trời khói đen vẩn vũ. Chỉ thoáng chốc chúng đã ngưng tụ thành lớp hình bán cầu, trông tựa như một cái bát khổng lồ, nhanh chóng chụp lên trên màn sáng màu đen. Cột sáng màu đen do mặt quỷ khổng lồ phun ra bỗng nhiên mất đi mục tiêu, chỉ có thể chụp một cái vào không khí. Thình lình vào lúc này, 12 thân ảnh cực lớn bỗng hiện ra từ đám khói đen vẩn vũ, đoạn nhanh chóng vây lại cái mặt quỷ khổng lồ. Chúng chính là Minh Hà Quỷ Vương do 12 khối sơn hạ châu biến thành. Có lẽ là hiện tại Liêu Minh kế thừa lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám của Ma Thiên, hơn nữa thành tựu với thủy thổ pháp tắc cũng không nhỏ, cho nên lúc này thi triển ra Minh Ngục cùng với gọi ra Minh Hà Quỷ Vương không phải là lúc xưa có thể so sánh được. Bên trong Minh Ngục mơ hồ lẫn lộn rất nhiều loại pháp tắc, khí tức quỷ vương phát ra rõ ràng đạt tới thiên tượng sơ kỳ. 12 đầu Minh Hà Quỷ Vương mở miệng phun ra từng mảng lớn hơi nước màu đen, hóa thành rất nhiều xúc tu, rất nhanh đã trói kín cái mặt quỷ màu đen kia. Trên khuôn mặt quỷ hiện ra thần sắc phẫn nộ giống hệt như con người, lại phun ra một mảng lớn hắc quang quấn quanh các xúc tu. Kết quả là hắc quang tuy không thể cắn nuốt xúc tu màu đen như lúc trước, thế nhưng lại khiến cho những xúc tu này vặn vẹo biến dạng một hồi, sau đó cả hai đều triệt tiêu biến mất cùng nhau. Liêu Minh cũng không để ý đến điều này, trong lúc xúc tu màu đen cuốn chặt lấy mặt quỷ, hắn đã hành động. Thân hình nhoáng lên như một cái xuất hiện trên mặt quỷ màu đen, song trưởng vang lên tiếng nổ đùng đoàng, trên người tỏa ra hắc quang nồng đậm. Hai tay hắn trở nên mơ hồ, vô số quyền ảnh màu đen thật lớn chi chít được tung ra, phô thiên cái địa đánh về phía mặt quỷ. Bên trong quyền ảnh hiện ra một đám phủ văn màu đen, sau đó lóe lên rồi chìm vào bên trong mặt quỷ. Sau khi phủ văn màu đen chìm vào bên trong, mặt quỷ vặn vẹo biến dạng một hồi, màu sắc sáng bóng phai nhạt dần đi, mơ hồ có xu thế tán loạn, nhưng hai mắt của nó trở nên đục ngầu. Liễu Minh trông thấy cảnh này trên mặt mừng rỡ nhưng lập tức biến sắc, thân hình sau khi mơ hồ một cái bắn ngược về phía sau. Ngay sau đó hai mắt của mặt quỷ màu đen chợt lóe lên hồng quang, miệng nó há to tản mát ra một cỗ sóng âm vô hình. 12 đạo xúc tu màu đen đang cuốn lên nó lập tức bị đánh cho sơ xác. Dưới cỗ sóng âm vô hình này, 12 cái con quỷ kia cũng ầm ầm tan vỡ, biến thành 12 khỏa sơn hạ châu màu vàng đất. May mà Liễu Minh trốn tránh kịp lúc, không bị cỗ sóng âm này lan tới. Thân hình đang ở giữa không trung nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vô số phủ văn pháp tắc bay ra từ đó, ngưng tụ lại thành một cái đầu màu đen thật lớn có sừng. Cũng chỉ chợt lóe lên, đâm vào mi tâm của mặt quỷ màu đen. Mặt quỷ màu đen lập tức hiện ra thần sắc sống khổ, miệng nó liên tục phát ra những tiếng kêu gào, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ầm ầm tan vỡ. Tất cả chuyện này trông thì có vẻ như phức tạp, nhưng thực tế cũng chỉ xảy ra trong vòng mấy hơi thở mà thôi, khiến cho quang cầu bán nguyệt màu đen kia vỡ vụn. Cùng lúc thân hình Liễu Minh lộ ra, thì quang sáng màu đen cũng biến mất không còn tung tích. Liêu Minh thu hồi 12 quả sơn hà châu, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, đưa mắt nhìn lại chung quanh, pháp lực toàn thân đều ngưng tụ lại. Một khi có bất kỳ dị động gì, hắn sẽ không do dự mà chạy trốn ra bên ngoài ngay. Kể cả hồn thiên kính gì đó, hắn cũng sẽ bất chấp. Một lúc lâu sau, chung quanh cũng không phát sinh điều gì, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vẻ mặt Thanh Linh lúc này cũng thả lỏng, vui mừng bay tới, tán thưởng. Thủ đoạn của Liễu đạo hữu quả thực cao minh, ta cực kỳ bội phục. Thanh Linh tiền bối quá khen. Liễu Minh cười nhạt nói, thu lại sơn hà châu. Sau khi quang mang màu đen vỡ vụn, một mặt thạch bích màu đen hiện ra, trên đó có một thông đạo tối đen chẳng biết dẫn tới nơi nào. Hai người đứng ở trước thông đạo, ánh mắt nhìn vào bên trong cũng không dám tùy tiện tiến vào. Tiền bối có biết thông đạo trước mắt này dẫn đến chỗ nào không? Liễu Minh mở miệng hỏi. Không biết, lần trước ta cũng chỉ mới đến được nơi này mà thôi. Đường đi tiếp theo ta cũng không biết rõ. Chỉ biết hồn thiên kính được đặt tại một nơi vô tận, vũng bùn, ở rất sâu bên trong chỗ này. Bên trong có thể vẫn còn có hộ vệ để trông giữ. Sau khi suy nghĩ một chút, Thanh Linh trả lời. Liễu Minh nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Những tin tức này cũng là do ngày trước ta chém giết một sinh linh thông huyền, sau đó siêu hồn nguyên thần của nó mà biết được. Thanh Linh do dự một chút rồi trực tiếp bổ sung. Liễu Minh khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra từng đạo ánh sáng tím. Hắn thi triển ra tử ma đồng, nhìn vào bên trong thông đạo. Nhưng ngay sau đó trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hãi. Tử ma đồng của hắn đã luyện đến mức đại thành, thế nhưng cũng không thể nhìn ra quá xa. Hiển nhiên là trong thông đạo này đã có bày ra cấm chế. Quên đi, chúng ta cứ do dự ở đây cũng không phải là biện pháp. Đi vào trước rồi tính. Liễu Minh mở miệng. Chính xác, tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Thanh Linh cũng chậm rãi gật đầu. Sau đó hai người ào ào tế ra pháp bảo để bảo vệ thân thể, một trước một sau tiến vào thông đạo. Vừa bước vào thông đạo một bước, sắc mặt của Liễu Minh hơi đổi. Thạch bích trên thông đạo này tản mát ra từng tia sáng nhàn nhạt. Một cỗ lực lượng vô hình tác động lên thân thể hắn, khiến cho thần thức không thể tỏa ra bên ngoài. Thanh Linh ở một bên cũng thay đổi sắc mặt, hiển nhiên cũng phát hiện ra tình huống. Nơi đây xem ra cũng thật là cổ quái, Liễu Minh cười nhẹ một tiếng. Chẳng qua, ngoài trừ thần thức không thể phát ra ngoài thân thể thì cũng không có điều gì khác thường. Hai người đều tự mình điều hòa tâm thái, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Ngay từ đầu hai người còn toàn thân đề phòng. Chẳng qua, sau khi đã đi được một khoảng cách, ở trong thông đạo này có vẻ như không có nguy hiểm gì. Kể từ đó nội tâm cả hai cũng buông lỏng vài phần, trong lúc bất chi bất giác tốc độ lại nhanh hơn một chút. Thông đạo này cũng không hề dài. Một khắc đồng hồ sau, phía trước mơ hồ xuất hiện một chút ánh sáng màu trắng, có vẻ như là lối ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt vui vẻ bước đi nhanh hơn. Càng đi sâu vào thông đạo thì có vẻ như càng rộng rãi hơn. Tới lúc này đã lớn đến hơn 10 trượng. Ánh sáng phía trước càng ngày càng rõ rệt. Đúng là lối ra. Những tia sáng chiếu rọi vào trong. Sắc mặt Liễu Minh vui vẻ. Có điều ngay lúc này thì một đạo bóng đen vô thanh vô tức chợt bắn thẳng đến, lóe lên một cái đã hiện ra trước mắt hắn, giống như một thanh đao màu đen nặng nề chém tới. Trước người Thanh Linh cũng xuất hiện một đạo hắc ảnh như vậy. Một đạo hắc mang đột nhiên chém xuống. Liễu Minh khẽ nhún chân, thân hình mơ hồ một cái liền bắn ngược về sau, động tác liên tiếp vô cùng nhanh chóng. Bóng đen theo sát sau cơ thể hắn, ầm ầm chém xuống mặt đất, một tiếng trầm đục thật lớn vang lên, mặt đất nứt ra một cái hố sâu rất lớn, đá vụn văng tung tóe. Liễu Minh phản ứng rất nhanh, đã tránh kịp, nhưng Thanh Linh thì lại không có tốc độ như vậy, bị một bóng đen bổ trúng. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đạo hắc ảnh kia tỏa ra rất nhiều hắc mang, bao phủ cả người Thanh Linh vào trong. Thân hình Liễu Minh chợt lóe lên, xuất hiện cách đó 20 trượng. Ánh mắt nhìn thoáng qua phía Thanh Linh, thần sắc cũng chẳng lộ ra chút nào lo lắng. Đây là cái gì? Ánh mắt của hắn lại nhìn giữa không trung, hai bóng đen kia cùng lúc vừa hạ xuống. Ở giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn bóng đen, bên trong nhô ra hai cái vật gì đó giống như hai cái lưỡi liềm rất lớn. Bởi vì bóng đen này bị bao phủ cho nên không thấy rõ được chân thân bên trong là gì. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, một đạo đào quang trong suốt từ tay hắn bắn ra, chợt lóe lên biến thành cự nhận màu xanh lớn hơn 10 trượng, chém thẳng về bóng đen ở giữa không trung. Cơ hồ cùng lúc đó, Thanh Linh đang bị hắc quang bao quanh phía trước, đột nhiên phát ra quang mang màu đen chói mắt. Một tiếng vang thật lớn, lưỡi liềm chém trúng Thanh Linh đã bị một cỗ cự lực đánh bay ra. Bên trong quang mang màu đen, một cánh tay của Thanh Linh thình lình trở nên vô cùng thô to, mặt ngoài phát tán ra từng đạo ánh sáng đen nhánh, bên trên còn lộ ra một vài vết chém rất lớn. Ở bên kia, cự nhân màu xanh ầm ầm chém vào bóng đen giữa không trung, một tiếng vang thật lớn từ bên trong truyền ra, tựa hồ như thanh ma nhận bị cái gì đó ngăn lại. Lông mày của Liễu Minh nhíu lại, pháp quyết trong tay biến đổi, mặt ngoài thanh ma nhận phát ra ánh sáng chói lòa. Từng đạo quang nhận màu xanh lá bắn ra bốn phương tám hướng. Xuy xuy một tiếng nứt vỡ trầm đục vang lên, bóng đen bị lưỡi đao chém vỡ ra, rồi vật ở bên trong cũng lộ ra. Sắc mặt Liễu Minh cùng Thanh Linh đều biến đổi. Giữa không trung này rõ ràng là một đầu quái thú bọ ngựa rất lớn. Trên thân thể thon dài hiện ra từng đạo hoa văn màu trắng. Hai vật giống như lưỡi liềm hạ xuống kia đúng là hai cái chân trước của nó. Nhìn qua thì thấy sắc bén vô cùng. Một cái chân nhỏ của quái thú lúc này đã bị chặt đứt, máu huyết chảy ra đầm đìa, rõ ràng vừa xong đã bị thanh ma nhận chém làm bị thương. Hống! Đôi mắt của con bọ ngựa đen lóe lên vẻ hung hãn, tiếp đó miệng nó há ra, phun ra hơi mười luồng khí lạnh màu trắng. Loại khí lạnh trắng này mang theo hơi thở âm u lạnh lẽo, những nơi nó đi qua để lại trong hư không từng mảng xương trắng. Ngay sau khi dòng khí lạnh này xẹt qua, hai bên vách động xuất hiện một vài băng trắng. Thanh Linh khẽ nhún chân, cả người bắn ngược ra, để lại tàn ảnh trùng điệp, dễ dàng tránh né khí lạnh đang bắn tới, rồi đáp xuống bên cạnh Liễu Minh. Lúc này cánh tay thô to của nàng đã trở về như cũ, gương mặt ẩn hiện sát khí. Liễu Minh khẽ liếc nhìn Thanh Linh, rồi lại chuyển rời ánh mắt, để tay bắt quyết. Đằng xa, lưỡi đao xanh khổng lồ lóe lên, rồi hóa thành đao ảnh tràn ngập cả không gian, phá vỡ dòng khí lạnh, rồi với phi tế chẻ tre chém về phía con quái thú bọ ngựa. Cùng lúc đó thì ánh sáng quanh thân thể lóe lên, một viên sơn hà châu được tế ra, chắn ở trước người. Quái thú bọ ngựa đã có bài học lần trước, dĩ nhiên không dám đón đỡ một kích của thanh ma nhận. Vốn đã đề phòng cho nên thân hình nó bỗng nhiên trở nên mờ ảo, rồi hóa thành một đạo bóng đen, lao tới hai người Liêu Minh. Thân hình còn chưa tới thì hơi thở khổng lồ rét lạnh đã ập tới trước. Sắc mặt Liêu Minh không hề thay đổi, hơi thở của quái thú bọ ngựa này không mạnh lắm, có điều nó khá am hiểu về thần thông ẩn nấp. Chỉ dựa vào hoàn cảnh không thể phóng ra thần thức trong thông đạo để mai phục người khác mà thôi. Hiện tại khi đã bại lộ thân hình thì kết cục của quái thú bọ ngựa này xem như đã định. Âm thanh chú ngữ từ miệng của Thanh Linh thoát ra, cánh tay khôi lỗi đen một lần nữa xuất hiện trước người, cùng với sơn hải châu của Liễu Minh chặn xương trắng do bọ ngựa phun ra. Ở trong tiếng răng rắc trầm đục, cánh tay khôi lỗ đen và sơn hà châu đều bị bao phủ bởi một tầng băng vừa dày vừa cứng. Liễu Minh phất tay, đánh ra một ánh sáng màu lam, lóe lên rồi chui vào sơn hà châu. Lập tức sơn hà châu hiện ra một ảo ảnh trường hà. Đi đến đâu thì băng cứng bao quanh sơn hà châu ở đó lập tức bị hút vào trong ảo ảnh trường hà. Đồng thời hào quang vàng đất bay ra, phóng thẳng tới bóng đen do quái thú bọ ngựa hóa thành, khiến nó đột ngột chậm chạp rồi lộ ra thân hình. Ngay lúc này, Thanh Linh hử lạnh một tiếng, sau đó phun ra một luồng pháp lực tinh thuần. Cánh tay khôi lỗi tỏa ra ánh sáng đen, phá vỡ tầng băng bên ngoài, rồi chộp thẳng tới bản thể của quái thú bọ ngựa. Trong tích tắc, một tiếng xé gió vang lên, thanh ma nhận lao tới từ phía sau quái thú bọ ngựa. Giữa đường hóa thành 10 đạo đao ảnh cực lớn chém xuống, rơi như mưa lên người quái thú bọ ngựa. Sau tiếng gào thét, cơ thể của quái thú bọ ngựa bị chém thành mấy khúc, ầm ầm rơi xuống. Thanh Linh hử nhẹ, thu lại cánh tay khôi lỗi, hai mắt chuyển lên, hai chi trước cực lớn của quái thú bọ ngựa rơi ở bên cạnh. Hai chi trước này vô cùng cứng rắn, sau một hồi tranh đấu kịch liệt mà không chút tổn hại nào, lúc này vẫn còn tỏa ra quầng sáng âm u. Nàng liền phất tay phóng ra một luồng ánh sáng đen như mực, lật tay thu lấy hai chi trước đã bị chém tới tận gốc kia vào trong. Ánh mắt Liễu Minh chớp động nhưng không nói gì. Chính lúc này, từ thi thể quái thú bọ ngựa bay ra một quầng sáng trắng, bên trong là mảnh vỡ pháp tắc màu lam đang nhẹ nhẹ phát sáng. Liễu Minh phất tay phát ra một dòng khí đen bao bọc lấy quầng sáng kia. Sau khi được lồng giam bong bóng khí rèn luyện, một dòng pháp lực tinh thuần rót vào cơ thể hắn. Cùng lúc trong biển tinh thần của hắn, mảnh vỡ màu lam từng chút dung nhập vào trong phủ văn pháp tắc thuộc tính thủy. Bây giờ nguyên thần của Liễu Minh được bao bọc ở trong 6 loại phủ văn pháp tắc, theo thứ tự là pháp tắc hắc ám có được từ ma thiên, ngoài ra có phủ văn pháp tắc của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ do hắn tự mình lĩnh ngộ. Trong 6 loại phủ văn pháp tắc thì hắc ám là lớn nhất, gần như đã là trọn vẹn, 5 phủ văn khác thì nhỏ hơn rất nhiều, nhất là ba loại kim, mộc và hỏa. Liêu Minh cũng không lo lắng về chuyện này cho lắm, chỉ cần có sự trợ giúp của lồng giam bong bóng khí, thì tiếp tục chém giết tồn tại cấp thông huyền, không ngừng cướp đoạt mảnh vỡ pháp tắc, sớm muộn gì cũng có một ngày cô đọng trọn vẹn cả 6 loại phủ văn pháp tắc kia. Theo lời Ma Thiên kể lại thì mỗi một tên thông huyền cảnh đều phải chọn một loại lực lượng pháp tắc để cảm ngộ. Một khi thấu hiểu tới tận cùng thì sẽ tiến lên cấp vĩnh sinh. Nếu có thể cùng lúc tìm hiểu nhiều loại lực lượng pháp tắc, qua đó bổ trợ cho nhau, thì chắc chắn là thần thông sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Ngoài ra, hắn thẩm đoán, việc vượt qua vĩnh sinh cảnh không bị lực lượng pháp tắc giới diện này ước chế, có lẽ có mối quan hệ với việc tìm hiểu pháp tắc thiên địa của giới diện này. Còn sự thật, có phải như thế hay không, thì hắn không thể biết. Lại nói muốn hiểu tường tận một loại pháp tắc cũng không phải dễ dàng gì. Nếu không phải hắn đi qua mấy đại lục, gặp nhiều tồn tại thông huyền cảnh, thì có nhiều thời gian hơn nữa cũng chưa chắc đã thành công. Phương thức tổng hợp cảm ngộ nhiều phân thân lại rồi hòa làm một do ma chủ nguyên thủy nghĩ ra. thực sự là một loại đường tắt rất tuyệt diệu. Thế nhưng nếu thần trí bị mất phương hướng giống như là trong luân hồi cảnh hoặc không cách nào điều hòa cảm ngộ pháp tắc của người khác, làm cho phủ văn pháp tắc của bản thân tan vỡ, thì mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Ma chủ dĩ nhiên là không bị lạc mất thần trí trong luân hồi cảnh, mà bản nguyên thôn phệ của hắn đều là lực lượng pháp tắc do phân hồn tìm hiểu, vì vậy không có gì lo bị cắn trả. Có điều dù có nằm mơ, hắn cũng không nghĩ ra, ngoài hắn ra còn có một người có thể làm được điều này ở trong cảnh luân hồi. Kế tiếp, hai người chém giết thêm vài con quái thú trên đường tiến tới. Sau hơn một canh giờ cũng đi ra tới cửa thông đạo. Chờ đợi hai người bên ngoài cửa thông đạo là một dòng khí xoáy phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi tung người bay vào trong dòng xoáy đó. Sau khi trời đất quay cuồng thì một không gian hơi quỷ dị xuất hiện trước mắt hai người. Cả hai lơ lửng giữa không trung, trên đầu là dòng khí xoáy lúc trước, dưới chân là một vùng đầm lầy đen, thỉnh thoảng có một đám bong bóng khí bay lên, phát ra âm thanh lụp bụp. Mùi bùn đất mãnh liệt tràn ngập trong không khí. Nhìn xa xa về bốn phía đều không thấy bến bờ, rộng lớn không biết bao nhiêu mà tính. Đây là đầm lầy vô tận mà ngươi nói sao? Lưu Minh thu hồi ánh mắt quay qua hỏi Thanh Linh. Có lẽ là vậy. Thanh Linh nhìn quanh rồi đáp không chắc chắn lắm. Nơi này có vẻ như rất lớn, dường như là một chỗ trong bí cảnh. Có điều không biết hồn thiên kính được đặt ở đâu. Lưu Minh nhướng mày hỏi. Khi hai người đang dò xét nơi này một phen thì một tiếng chim hót trầm khàn từ xa vang lại. Mấy con chim kỳ quái xuất hiện phía xa bầu trời bay về phía hai người. Mà Lưu Minh nheo mắt lại, những con chim kỳ quái này lớn chừng một trượng, răng nanh trải dọc theo cái mỏ vừa cong vừa dài. Lông xám bên ngoài ngắn, phủ quanh cơ thể, thoạt nhìn thì cực kỳ xấu xí. Tuy những con chim kỳ quái này có tu vi chân đan cảnh, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ khát máu. Hiển nhiên, chúng đã bị cấm chế trong luân hồi cảnh này khống chế, đánh mất lý trí. Bảy chim xám lướt đến chỗ hai người, bà con lớn nhất hé miệng định cắn hai người Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng rồi búng tay ra. Xoẹt xoẹt, vài âm thanh sắc nhọn vang lên, mấy luồng kiếm quang xoắn ốc lóe lên rồi lập tức xuyên thủng thân hình mấy con chim kỳ quái. Một cơn mưa máu nổ ra, mấy con chim đã rơi xuống đầm lầy bên dưới. Bùn đen trong đầm lầy bên dưới giống như có sinh mệnh cuộn lên vài lần, đã nhấn chìm xác của mấy con chim xuống đó. Lạ thật, nơi đây làm sao lại xuất hiện loại yêu thú bình thường như thế này, nhưng nơi khác trong luân hồi cảnh đều không hề có cơ mà. Lễ Minh nhướng mày nhìn về phía Thanh Linh. Ánh mắt Thanh Linh chớp động, lập tức phát ra một luồng sáng, hút xác của con chim đến trước người. Năm ngón tay búng ra tạo thành một chùm sáng đen, bao lấy đầu con chim kia. Một điểm sáng yếu ớt bị kéo ra khỏi đầu nó bay vào tay của Thanh Linh. Điểm sáng kia dĩ nhiên là một tia tinh phách của con chim vừa nãy. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn cũng hiểu một chút về bí thuật siêu hồn. Trước đó cũng từng có ý định dùng siêu hồn để tìm hiểu tin tức trong luân hồi cảnh. Có điều là các sinh linh trong luân hồi cảnh này đều đã bị cấm chế ảnh hưởng tới thần trí cuồng loạn nên không cách nào siêu hồn được. Sau đó tay của Thanh Linh phát ra từng luồng sáng đen chui vào tinh phách con chim kỳ quái. Một lát sau, nàng bỗng siết chặt tay, bóp nát tinh phách của nó. Thế nào, đạo hữu có tìm thấy gì hữu dụng không? Liễu Minh hỏi. Bình thường con chim này chỉ quanh quẩn nơi đây không đi xa lắm. Từ trong trí nhớ hỗn loạn của nó, ta thấy được có chút dị biến từ hướng đằng kia. Thanh Linh ném xác con chim đi, miệng nói tay chỉ một hướng. Hiện tại chưa có manh mối, qua đó xem thử cũng được. Liễu Minh đề nghị. Thanh Linh khẽ gật đầu, hai người lập tức bay về hướng nàng vừa chỉ. Đầm lầy vô tận này rộng lớn cực kỳ, hai người bay gần nửa ngày nhưng bên dưới vẫn là bùn đen không hề thay đổi, thỉnh thoảng cũng chỉ xuất hiện vài ngọn núi nhỏ mà thôi. Trên đường, ngoài trừ vài đợt hung cầm không biết sống chết thì cũng không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Hãy nhìn đằng kia, Thanh Linh đột ngột, ngừng đột quang, ngón tay chỉ về một hướng miệng la lên. Liễu Minh quay đầu nhìn qua, ở nơi xa ngút tầm mắt đằng kia, dường như lóe lên vài luồng điện quang khiến cho người ta chú ý, quả thực là không giống những nơi khác. Không lẽ nơi đó đặt hồn thiên kính sao? Liễu Minh mở miệng. Qua đó xem rồi nói, Thanh Linh thản nhiên đáp. Hai người bay cả buổi, quang cảnh xung quanh vốn không hề thay đổi, giờ lại xuất hiện những tình huống không bình thường, làm sao không kích động cho được. Cả hai lập tức lên đường, lao mạnh về phía điện quang. Không lâu sau, hai người đã đến gần chỗ điện quang kia. Bầu trời bên trên đầy mây đen, Từng tia sét màu tím từ những đám mây giáng xuống, khắp nơi trong không trung đều lập lòe tia chớp, dù ở khoảng cách xa vẫn khiến cho da đầu người ta phải run lên. Những tia chớp này dường như không ngừng không nghỉ, từ mây đen trên trời cứ giáng xuống liên tục. Mây đen trên trời cũng không lớn, nhìn sơ qua chỉ khoảng hơn 100 dặm. Khi từng tia sét giáng xuống như vậy thì giống như nhìn thấy một vùng trời đất mơ hồ hiện ra bên trong. Đúng vậy, chắc hẳn chính là nơi này. Thanh Linh nhắm mắt cảm ứng một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, ánh mắt nhìn về phía sâu bên trong các đạo lôi điện mà nói.